Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Bánh từ trên trời rớt xuống. Cổ Bất Vi chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt. Cái này đen kịt trung niên nhân. Lúc này tâm tính, hắn một chút liền hoàn toàn xem thấu. Rất là bình thường. Cái này cùng nhân loại bên trong một ít lừa đảo cùng loại. Có ít người bán chân quý sủng vật, bán cho người ta về sau, lại để cho sủng vật vụng trộm chạy về đi. Đại thiên thế giới, cho lừa gạt chi kỳ, đủ để cho người nhìn mà than thở. Đây bất quá là đơn giản nhất một loại. Nói trở lại, nhìn thấy cái này một đống long tộc chất mật đan dược, liền luôn luôn tâm tính đạm bạc hắn cũng không khỏi vì đó rất là tâm động. Những đan dược này thế nhưng là có thể trực tiếp tăng lên thần hồn cường độ tuyệt phẩm đan dược a. Nếu là thả trong Thiên Thanh Sơn, chỉ là vì những đan dược này, chúng đệ tử khẳng định liền hội lẫn nhau đại thần tính toán một phen. Trình diễn từng màn đoạt bảo phim bộ, lại bình thường hơn hết, người người đều biết, hiệp khách giáp có lẽ cực kỳ tham, nhưng từ trước tới giờ không hội lừa gạt, làm ngụy liệt sản phẩm. Hắn lấy ra những đan dược này, khẳng định bình trên bình phẩm, chỉ tiếc, loại này cho lừa gạt, thả trên người người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng phóng tới hiệp khách giáp trên thân, có thể có hiệu quả a? Cổ Bất Vi âm thầm lắc đầu. Khác không nói, hiệp khách giáp vũ lực là con này xảo trá chuột yêu hàng trăm lần. Chỉ này một điểm, liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn từ trên người hắn tay không bộ bạch lang, chỉ sợ độ khó rất cao. Nghĩ tới đây, Cổ Bất Vi vô ý thức địa ngẩng đầu nhìn thiên. Đáng tiếc lại là vạn dặm không mây thời tiết, cũng không biết là cái dấu hiệu gì. Đại khái không thật là tốt. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, a, gia hỏa này làm sao tốt như vậy nói chuyện. Ân, hẳn là ta đan dược làm quá tốt, tại ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy, lúc này mới có thể để con chuột này cam lòng dùng chân quý như thế pháp bảo đến trao đổi. Ha ha ha ha, xem ra ta là nên gọi Trịnh quản gia lại vượt lên gấp đôi. Không, là vượt lên gấp hai. Đại gia Dương Dương đắc ý đường. Ếch, ngươi lại tại làm chuyện ngu ngốc là không? Gia hỏa này rõ ràng liền là muốn tay không bộ hệ thống. Phương Ninh không biết nói gì. Cái gì? Lại còn có người dám tay không lôi kéo ta? Đại gia nghe vậy giật nảy cả mình. Không thể tin. Đúng vậy a, hắn rõ ràng chính là định trao đổi về sau, lại vụng trộm đem bia đá kia bảo bối triệu hoán trở về. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không thừa nhận là hắn cầm, chỉ sẽ nói ngươi ném, không có quan hệ gì với hắn. Phương Ninh kiên nhẫn giải thích nói. Đáng giận, cái này giữa người và người còn có thể nhiều một chút tín nhiệm a, vậy mà xáo lộ nhiều như vậy. Bất quá, hắn là sẽ không được như ý. Tiến vào ta hệ thống không gian, còn muốn chạy? Đại gia tức giận nói. Ân, cho nên đây chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lòng tham không đủ rắn nuốt tướng. Phương Ninh tràn đầy cảm thán nói. Cho nên, người nhắc nhở không nhắc nhở, ta đều sẽ không bị tay không bộ đến. Vậy lần này liền không thể tính ngươi công lao. Đại gia thừa cơ gõ chết vấn đề này. Ếch, ta cũng không nói muốn công lao gì. Người khác lão dùng năm ngoái ánh mắt nhìn ta được không? Phương Ninh tức hổn hển nói. Ta hiện tại còn sẽ quan tâm điểm này công lao à? Người thả hay là không thả phong? Tương lai của ta đều có thể tự do ra ngoài. À, ngươi muốn làm gì? Đại gia một cái đem trước mắt giao dịch không hề để tâm, mau đuổi theo hỏi. Ha ha, hiện tại ta mới không nói cho ngươi. Dù sao ngươi về sau lại không cần lo lắng cho ta vấn đề an toàn liền là. Phương Ninh Dương Dương đắc ý đường. Ngươi không nói cho ta, ta sớm muộn vậy sẽ biết. Từ giờ trở đi ta mở một cái trình download chuyên môn giám thị ngươi nhất cử nhất động. Đại gia, khinh thường nói, ngọa tào, làm hệ thống có thể nào vô sỉ như vậy? Phương Ninh tức hổn hển, hừ, làm hệ thống liền có thể như thế tùy hứng. Đại gia dương dương đắc ý, mà tại lúc này, ma chuột yêu, địa ngục liệt hỏa, nhìn thấy hiệp khách giáp ngây người. Một lúc lâu không nói gì, hắn lập tức có chỗ hối hận, chẳng lẽ là mình chào giá quá cao? Cũng thế, hiệp khách giáp nghĩ đến không thích cò kè mặc cả, chỉ sợ là gây phiền đối phương. Cũng được, dù sao là tay không bộ bạch lang, có thể lừa bao nhiêu là bao nhiêu, mình tổng sẽ không lỗ vốn. Thế là hắn mở miệng nói, mặc dù như thế, hơn hết đại hiệp thanh danh, ta cũng là biết, xem ở ngài giữ gìn hòa bình thế giới phân thượng, ta cũng liền không cần nhiều. Ngài trên tay cái này chút, mặc dù còn không thể cùng ta khối này dị bảo bia đá so sánh. Bất quá ta liền ăn chút thiệt thòi. Chúng ta cứ như vậy trao đổi a. Hắn một mặt đau lòng biểu lộ, diễn dịch đến giống như đúc. Cổ Bất Vi thấy thế âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này, thật là coi hiệp khách giáp là thành oan đại đầu. Thật tình không biết, hắn mình mới là... Hơn hết lúc này vạn dặm không mây, họa phúc cũng còn chưa biết. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp nghe được hắn lời nói, lại là từ ngốc trệ bên trong lập tức kịp phản ứng. Như thế thận tốt, hiệp khách giáp thản nhiên nói, sau đó đưa tay đẩy, trên tay 30 bình đan dược, cùng một chỗ tung bay tới. Nếu có thể lời nói, địa ngục liệt hỏa thật nghĩ lên một cỗ yêu phong. Sau đó đem đan dược trực tiếp cuốn đi. Tại thượng giới, hắn liền làm không ít việc này. Dù nói thế nào cũng là chuột yêu xuất thân. Trộm đồ là thiên phú, là bản năng. Đáng tiếc thực lực đối phương cường đại. Mặt ngoài công bằng giao dịch vẫn là phải có. Nói đến, cũng là may mắn, như đổi thành khác cường giả. Chỉ sợ trực tiếp đi lên liền cưỡng đoạt. Ép căn không có giao dịch này cơ hội, chớ nói chi là chơi một tay tay không bộ bạch lang. Chỉ có thể nói, quân tử quả nhiên có thể lấn chi lấy phương. Hắn nghĩ như vậy, sau đó niệm động khẩu quyết, ao nham tương bên trong, một tấm bia lớn chậm rãi lộ ra, cao chừng mấy mét, sau đó liền chậm rãi co nhỏ lại, trống rỗng bay về phía hiệp khách giáp, chờ tới gần. Hiệp khách giáp liền theo tay khẽ vẫy, cự bia liền biến mất không thấy gì nữa. Cổ Bất Vi nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhìn thấy tấm bia đá kia toàn thân thổ vàng. Quả nhiên địa khí 10 phần, danh phù kỳ thực, cái khác đặc thù lại không nhìn thấy. Giao dịch hoàn thành, cái kia địa ngục liệt hỏa chắp tay liền rời đi, một câu không có nhiều lời. Tựa hồ hơi có chút vội vàng bộ dáng. Không biết gia hỏa này muốn thế nào xáo lộ hiệp khách giáp. Cổ Bất Vi suy nghĩ một chút. Thân hình khẽ động. Vậy đi theo biến mất. Mà tại lúc này, hệ thống không gian, da xanh ếch xanh vây quanh mới tới đồng bạn bốn phía đảo quanh. Chậc chậc, tán thưởng. Cái này có mẹ hài tử liền là không giống nhau dạng. Sau khi ra ngoài liền có y phục mặc, thổ hoàng sắc địa bia, cao chừng 6 mét, m, có thừa, toàn thân ngọc chất, bóng loáng trưng giám, so sánh da xanh ếch xanh bản thân thiên bia đến, tự nhiên là nhỏ nhắn xinh xắn nhiều. Thiên bia cao chừng 10 mét, m, có thừa, nguyên bản đen thui, hào không xuất chúng, tại đại gia yêu giáo dục dưới. Mới trở nên toàn thân tím xanh, hiển thị rõ lộng lẫy bản sắc. Cái này địa bia toàn thân thổ vàng, quê mùa về quê mùa, chỉ ít cách ăn mặc quá. Địa bia toàn thân chấn động mấy lần, tựa hồ tại cùng da xanh ếch xanh câu thông. A, ngươi muốn trở về a? Cái kia là không thể nào. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận tân chủ, tránh khỏi da thịt chịu khổ. Ai, khi ca ca cái này đều muốn tốt cho ngươi a. Gia Xanh Ếch Xanh tình ý sâu xa nói, cái kia địa bia chấn động mãnh liệt, hiển nhiên là một bộ cự tuyệt thần thái. Ai, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái trinh tiết liệt bảo. Đáng tiếc a, gặp người không quen, ngươi đã bị bán, ta ngược lại ở chỗ này nhận biết một người tốt. Ngươi nếu là đổi nhận hắn làm chủ lời nói, cố gắng không cần thụ cái kia ra thịt nỗi khổ. Gia Xanh Ếch Xanh ân cần nói ra, đến cùng là có đồng bào tình nghĩa, nước đã đến chân, nó vẫn là mềm lòng, không muốn tiểu huynh đệ này, tiểu muội muội thụ mình nhận qua khổ. Địa bia lắc lư không ngừng, tựa hồ có chút do dự. Gia Xanh Ếch Xanh thấy thế, toàn thân chấn động, hiện ra nguyên hình, một tòa cao hơn 10 mét màu xanh tím bia đá, hiện ra ở địa bia trước mặt. Khối kia địa bia thấy thế, lập tức ngây người bất động. Phương Ninh liền đứng tại cách đó không xa, chăm chú nhìn cái này hai khối dị bảo giao lưu. Không bao lâu, hắn vang lên bên tai Gia Xanh Ếch Xanh lời nói. Huynh đệ, thành công, ta cái này đồng bào nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ếch, cái này như thế nào dám đảm đương? Phương Ninh vui mừng trong bụng. Không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy, chỉ là hắn trên miệng vẫn là giả vờ giả vịt, tránh khỏi bị cái nào đó hai bút nhìn ra. Đáng giận, ta vừa định cho nó đến cái hệ thống khóa lại, nó làm sao muốn nhận ngươi làm chủ nhân? Không nên không nên, cái này không đủ an toàn a, ta phải đưa nó nấu lại luyện luyện. Đại gia vội vàng cự tuyệt nói. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian lắc lư nói. Tục ngữ nói tốt, cường xoay dưa không ngọt, người trước sớm mặc dù thu phục khối kia thiên bia, nhưng là nó vẫn luôn là lòng có oán trách, nếu không có ta từ đó hát mặt đỏ, còn không biết nó phải ẩn giấu bao nhiêu thứ. A, ngươi nói vậy có đạo lý, vậy quên đi, tốt xấu cũng có thể tỉnh ta một chút lịch luyện, đại gia bán tín bán nghi đường, không nghĩ tới. Phương Ninh thái gia vậy có ngồi xổm trong nhà, nhặt được bảo bối thời điểm a. Phương Ninh bài trừ rơi cái cuối cùng chướng ngại, lập tức đắc ý mà tiến lên, liền phải tiếp nhận địa bia nhận chủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.